Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 13, thời gian chuyển hoán khí. Xe lửa rất nhanh đứng ở Hogsmeade thôn đứng. Đại gia dồn dập xuống xe. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Mưa đã ngừng, giữa bầu trời vẫn là mây đen nằm dày đặc. Cú mèo ở kêu to, mèo cũng đang gọi. Liền ngay cả Neville sủng vật cóc cũng ở hắn mũ phía dưới oa oa kêu to. Năm nhất tân sinh, bên này đi. Hagrid giọng nói lớn hô. Ta hãy đi trước. Astoria đối với mọi người khoát tay áo một cái. Bước lên Hagrid bên kia thuyền nhỏ. Brain bọn họ đến đi ra bên ngoài cái kia lầy lội trên đường nhỏ. Có ít nhất 100 chiếc Thistro kéo xe ngựa dừng ở nơi đó. Chiếc xe ngựa Thistro dịu ngoan đung đưa đuôi. Trắng toan toát con mắt nhìn chằm chằm đi tới các phù thủy nhỏ. Brain sờ sờ trong đó một con Thistro đầu mặt sau lông bờm. Cùng Duff bọn họ đồng thời lên xe ngựa. Trong xe ngựa có một luồng nhàn nhạt mùi mốc cùng rơm dạ vị. Thistro rất nhanh lôi kéo xe ngựa chạy đi. Xe ngựa kịch liệt sóc nảy về phía trước tiến lên. Xuyên qua hai phiến khí thế phi phàm rèn sắt cửa lớn. Cửa hai bên trên cây cột có mang cánh lợn rừng điêu khắc. Hai con nhiếp hồn quái một bên một cái ở cửa gác. Xe ngựa ra tốc chạy ở thật dài đường dốc lên. Cuối cùng ở pháo đài trước ngừng lại. Bọn họ đi xuống xe ngựa. Draco tìm tới Crabbe cùng Goyle. Hai cái to con ở trong đám người rất là dễ thấy. Bọn họ vẻ mặt cộc lốc. Thần kinh thô to đến tựa hồ không làm sao chịu đến nhiếp hồn quái ảnh hưởng. Harry ba người từ bên cạnh một chiếc xe ngựa bên trên xuống tới. Harry sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hermione ôm nàng con kia màu cây nghệ mèo lớn. Người bị nhiếp hồn quái dọa hôn mê. Potter. Draco nhìn thấy Harry sau khi. Lớn tiếng cười nhạo lên. Tội nghiệp Potter. Người có hay không bị dọa đến khóc nhè. Tránh ra. Malfoy, Ron tàn bạo mà nói. Harry có vẻ hơi mất tập trung. Người cũng té xỉu sao? Weasley, Draco lớn tiếng nói rằng. Nói đi, người có hay không quỳ xuống cầu nó buông tha ngươi? Có phiền toái gì sao? Một cái giọng ôn hòa nói rằng. Lupin giáo sư từ một chiếc xe ngựa khác bên trong đi ra. Trong tay mang theo hắn cái kia rách tả tơi cái dương. Draco ánh mắt soi mói đảo qua Lupin có mảnh vá trường bào cùng cũ nát cái dương. Ánh mắt trở nên xem thường mà ngạo mạn lên. Draco, mau tới đây. Duff ló đầu nhìn sang nói. Hả, không có gì. Giáo sư, Draco kéo dài làn điệu nói. Hắn mang theo Crabbe cùng Goyle đi tới. Brain liếc mắt nhìn bên kia. Biết Draco lại đi khiêu khích Harry Potter. Hắn đã quen. McGonagall giáo sư cách mọi người đầu la lớn. Potter, Granger còn có Folly. Các ngươi lại đây. Brain quay đầu đi. Duff cùng Draco có vẻ hơi kinh ngạc. Làm sao? Draco thả thấp giọng nói. Lão bà kia muốn tìm ngươi phiền phức. Không phải. Nàng nên có một số việc muốn giao cho ta. Brain đối với bọn họ cười cười nói. Ta đi một chuyến. Hắn hướng về McGonagall giáo sư bên kia chen qua đi. Harry cùng Hermione đã ở nơi đó. Bọn họ có vẻ hơi căng thẳng. Không cần thiết căng thẳng. Chỉ là nghĩ ở văn phòng với các ngươi nói chuyện. McGonagall giáo sư nói. Bọn họ theo McGonagall giáo sư đồng thời xuyên qua cửa phòng. Lên đá cẩm thạch cầu thang. Theo hành lang đi về phía trước. McGonagall văn phòng giáo sư rất nhỏ. Nhưng lò sưởi bên trong ngọn lửa rừng rực để trong này ấm rung rung. McGonagall giáo sư ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Bản thân nàng cũng ngồi ở văn phòng mặt sau. Lupin giáo sư phái một con cú mèo đến. Nói ngươi ở trên xe lửa không thoải mái. Potter, McGonagall giáo sư đột nhiên nói. Harry khuôn mặt có chút đỏ lên. Hiển nhiên hắn cho rằng bị nhiếp hồn quái dọa ngất chuyện này rất tỏa. Ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đón lấy Pomfrey phu nhân vội vã đi vào. Snape giáo sư đi theo nàng mặt sau. Pomfrey phu nhân kiểm tra Harry tình huống. Đem tóc của hắn về phía sau loát. Sờ sờ trán của hắn. đem nhiếp hồn quái phái tới trường học xung quanh. Thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Pomfrey phu nhân nói thầm. Hắn sẽ không là cái thứ nhất té xỉu người. Những tên kia đối với đã rất yếu đuối người ảnh hưởng quá lớn. Chấm ngoặc kép, ta không yếu đuối. Harry có chút căm tức nói rằng, thừa nhận chính mình yếu đuối cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Potter, Snape lật lên môi, lộ ra một cái nụ cười châm biếm. Ở chúng nó trước mặt ngươi liền nên chạy trối chết. Bằng không này sẽ không là ngươi lần thứ nhất ở nhiếp hồn quái trước mặt té xỉu. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không, ta đã không sao rồi. Harry ngột ngạt cơn giận, nỗ lực để cho mình không nhìn tới Snape tấm kia đắc ý mặt. Ngươi thật sự cảm giác không sao rồi sao? Potter, McGonagall giáo sư nghiêm khắc nói. Đúng đấy, Harry nói rằng, rất tốt, xin mời đi ra bên ngoài chờ một lát. Ta cùng hai người khác có chuyện muốn giao cho. McGonagall giáo sư nói, chờ đến Harry bọn họ sau khi rời khỏi đây. Trong phòng làm việc chỉ còn dư lại 4 cái người. Snape âm u sử ở một bên, như là đến đập bãi. McGonagall giáo sư lấy ra 2 cái tinh tế thật dài dây chuyền vàng. Mặt trên treo 2 cái sáng lên lấp lóa đồng hồ cát nhỏ. Có vẻ rất tinh xảo. Đây là trường học cho các ngươi xin thời gian chuyển hoán khí. Ngày nghỉ này chúng ta cho bộ phép thuật viết rất nhiều phong thư. Chứng minh các ngươi đúng là học sinh gương mẫu. Mới nhường bọn họ đồng ý phát ra 2 cái hạ xuống. McGonagall giáo sư nói. Như vậy, đầu tiên, các ngươi nhất định phải làm ra đảm bảo. Tuyệt đối không đem nó dùng cho học nghiệp bên ngoài sự tình. McGonagall giáo sư nghiêm túc nói. Rằng, các ngươi nhất định phải ký xuống điều ước. Đồng thời chúng ta sẽ lưu ý các ngươi đối với thời gian chuyển hoán khí sử dụng. Ta phụ trách Granger tiểu thư. Snape giáo sư sẽ quan tâm Folly ngươi tình huống. Nếu như chúng ta phát hiện các ngươi lung tung, lợi dụng thời gian chuyển hoán khí, như vậy rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ thu hồi nó. Brain liếc nhìn Snape. Nhìn thấy hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Hai người ký tên giao kèo. Hermione kích động đến ký tên tay đều đang phát run. McGonagall giáo sư đem 2 cái đồng hồ cắt nhỏ giao cho bọn hắn. Đồng thời dặn dò, cách sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần chuyển động đồng hồ cắt. Mỗi chuyển động một lần thời gian sẽ rút lui 1 giờ. Thế nhưng, nhất định phải chú ý là tuyệt không thể nhường thời gian rút lui vượt qua 5 giờ. McGonagall giáo sư khuôn mặt có vẻ đặc biệt là nghiêm khắc, vô số lần thí nghiệm chứng minh, hết thảy thử nhường thời gian hồi tưởng vượt qua 5 tiếng người đều chịu đến nghiêm trọng tổn thương, trong đó đại đa số đều không thể nghịch chuyển. Brain cùng Hermione đều gật gật đầu. Đương nhiên, còn muốn đối với bất kỳ người nào bảo mật. Đồng thời sử dụng thời điểm nhất định phải chú ý không muốn xuất hiện ở trước đây trước mặt ngươi. Bởi vì trước đây không thiếu có người giết chết tương lai hoặc là qua đi chính mình. McGonagall, giáo sư giao cho tốt chú ý hạng mục công việc sau. Brain đem thời gian chuyển hoán khí dây chuyền vàng chụp vào trên cổ. Đem nó giấu ở trong trường bào diện. Bọn họ cùng đi ra khỏi văn phòng. Hướng về lễ đường đi đến. Chờ bọn hắn trở lại lễ đường thời điểm, phân viện nghi thức đã kết thúc. Brain ở Slytherin bàn dài bên ngồi xuống, Duff cho hắn để lại chỗ trống. Nàng một bên khác ngồi ở Astoria. Duff có vẻ tâm tình rất tốt, trên mặt treo nụ cười nhẹ nhõm. Dumbledore đứng lên nói chuyện. Hắn cường điệu một hồi nhiếp hồn quái sự tình. Chúng nó đóng tại trường học mỗi cái lối vào. Chúng nó ở thời điểm ai cũng không cho phép rời đi trường học. Bất kỳ quỷ kế, hoa chiêu cùng ngụy trang đều là lừa gạt không được nhiếp hồn quái. Bao quát áo tàng hình. Sau đó hắn giới thiệu một chút Lui Panh giáo sư. Quần áo lam lũ Lui Panh giáo sư thu được thưa thớt một điểm tiếng vỗ tay. Duff lễ phép vỗ tay. Mà Draco thì lại ôm vai một mặt châm biếm. Brain liếc nhìn ghế giáo viên một đầu khác Snape. Sắc mặt của hắn âm u muốn chảy ra nước, vẻ mặt nhân căm hận căm ghét mà vặn vẹo lên. Đến cho chúng ta vị thứ 2 lão sư mới. Dumbledore tiếp tục nói rằng, các ngươi bảo hộ thần kỳ sinh vật khóa lão sư Kettleburn giáo sư học kỳ trước chưa về hưu. Mà Ruboy Hagrid giáo sư đồng ý bổ khuyết chức vị của hắn. Hả? Không. Draco ở bên cạnh phát sinh một tiếng rên rỉ. Thằng ngốc kia. Gryffindor bàn dài bên kia tiếng vỗ tay đặc biệt là nhiệt liệt. Mà Slytherin bên này có vẻ rất là lạnh nhạt. Chuyện này quả thật là ác mộng. Thằng ngốc kia đại khái sẽ làm hắn nuôi những kia tiểu khả ái đem chúng ta đầu vặn xuống dưới. Draco lạnh như băng trào phúng. Còn có cái gì? Một quyển sẽ cắn người sách giáo khoa. Hắn đại khái cảm thấy cái kia rất thú vị đi. Hắn con ngươi màu xám xoay tròn thẳng truyền. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Dumbledore lúc này tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Trên bàn dài xuất hiện tràn đầy đồ ăn cùng đồ uống. Bụng đói cồn cào các phù thủy nhỏ bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên. Ren tuân theo dùng cơm lễ nghi. Tào nhã mà nhanh chóng ăn qua bữa tối. Bên cạnh hắn Duff cùng Astoria động tác giống nhau như đúc. Có vẻ vui tai vui mắt. Ren uống một chén nước trái cây. Vẫn chờ đến tiệc rượu kết thúc. Ăn uống no đủ các phù thủy nhỏ ngáp một cái. Chậm rãi trở lại phòng nghỉ công cộng. Tiến vào từng người trong phòng ngủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.